Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1741, Thái Sơn Dương. Tháng 6 bên trong, Tôn Sách đến Đông Lai Hoàng huyện, nhìn thấy xa cách đã lâu Thái Sử Từ. Tại Hoàng huyện gặp Thái Sử Từ là Tôn Sách nghĩ sâu tính kỹ lựa chọn. Hoàng huyện là Thái Sử Từ gia hương. Thái Sử Từ mẫu thân lưu luyến quê hương, không có rời đi Ngô quận. Thái Sử Từ đưa ra xin, Tôn Sách cũng đáp ứng, vẫn chưa miễn cưỡng. Lần này cần điều Thái Sử Từ đi U Châu. Hai mẹ con về sau nhìn nhau từ hai bờ đại dương, gặp mặt càng không tiện. Vì làm cho Thái Sử Từ an tâm làm việc, Tôn Sách muốn làm một số an bài. Vì thế Thái Sử Từ nhìn thấy Tôn Sách lúc, không chỉ có Lưu Hòa Bồi ở một bên, nàng cái kia 20 tên của hồi môn cung nữ cũng tại. Trước đó, Tôn Sách đã thương lượng với Lưu Hòa tốt, muốn tại nàng của hồi môn cung nữ bên trong tuyển một hai cái xuất thân. Tướng mạo, tính cách đều phù hợp nữ tử gả cho Thái Sử Từ. Hoặc là làm vợ, hoặc là làm thiếp. Đến thời điểm nhìn Thái Sử Từ ý kiến, bởi vì phục tùng tùy tùng Thái Sử Từ mẫu thân, sau cùng còn phải xem Thái Sử Từ mẫu thân ý kiến. Thái Sử Từ là Tôn Sách dưới trướng trọng tướng, cùng Tôn Sách không đánh nhau thì không quen biết. Không chỉ có là quân thần, càng là có thể lẫn nhau phó thác chi âm. Tương lai thành tựu không cần nhiều lời, mà lại hắn thân hình cao lớn, tướng mạo xuất chúng, càng khó là không chỉ có võ nghệ tốt, còn hơi thông viết văn. Tại Tôn Sách dưới trướng trong hàng tướng lãnh được cho văn võ song toàn. Bây giờ lại là Tôn Sách tự mình ra mặt thu xếp. Các cung nữ đã tâm động, hiện tại chỉ còn lại có gặp mặt xem mắt, sau đó lại nhìn Thái Sử Từ có thể hay không nhìn lên các nàng. Người Hán nặng bề ngoài, bất luận là nam tử vẫn là nữ tử, đều đối tướng mạo phi thường trọng thị. Những cung nữ này phần lớn xuất từ quan lại, lại là trưởng công chúa của hồi môn. Lòng dạ nhi cùng phổ thông thị nữ khác biệt, nếu như khả năng, ai cũng không nguyện ý tìm người tướng mạo hung ác võ phu vì tế. Tôn Sách đem Thái Sử Từ nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng làm mối có mấy cái không sốc nổi. Cho nên vô luận như thế nào, gặp một lần vẫn là cần. Thái Sử Từ tiến lên phía trước lễ lúc, các cung nữ 20 ánh mắt đều là tả nhìn hắn chằm chằm. Dù cho Thái Sử Từ xuất sinh nhập tử, trải qua vô số chiến đấu, cũng có chút loạn trận cước, không biết Tôn Sách lại đang làm cái gì nhiều kiểu. Tôn Sách có chút trò đùa quái đản đạt được đắc ý. Thế nào, Tử Nghĩa cũng sợ người nhìn. Thái Sử Từ có chút quẫn bách, hoàn toàn không có lâm trận lúc đang chém giết thong dong. Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu các cung nữ tất cả đi xuống, sau đó hướng Thái Sử Từ giới thiệu một chút tình huống. Lại đưa qua một quyển sách nhỏ, phía trên có những cung nữ này bức họa cùng giản yếu giới thiệu. Ngươi xem trước một chút, có vừa ý lại sâu trò chuyện, mang đi gặp lệnh đường. Những cô gái này phần lớn xuất thân quan lại, thông hiểu viết văn, tương lai giúp chồng dạy con không thành vấn đề. Hầu hạ lệnh đường sinh hoạt thường ngày cũng không nói chơi. Ta đã cùng các nàng nói qua, có ý không ít người, chỉ còn chờ gặp ngươi một mặt, nhìn xem ta cái này làm mai mối có không có nói sai. Hiện tại các nàng xem hết ngươi, đến lượt ngươi nhìn các nàng. Tôn Sách vừa cười vừa nói, hắn vừa mới đặc biệt lưu tâm một chút, 20 tên cung nữ phần lớn đối Thái Sử Từ tương đối hài lòng. Chỉ có 2-3 người không phải rất động tâm. Thái Sử Từ rất cảm động, Tôn Sách nổi danh tôn trọng nữ tử, vì hắn chủ động làm an bài như vậy, thành tâm thành ý chứng giám, hắn sớm nên thành thân. Chỉ là 10 năm này không phải đào vong cũng là chinh chiến. Một mực không có thời gian xử lý việc này, lúc này mới trì hoãn đến bây giờ. Đa tạ chủ công, Thái sử Từ cẩn thận từng ly từng tí đem sổ thu hồi, đợi ta bẩm báo gia mẫu. Thu được đồng ý, đáp lại chủ công, lẽ ra nên như thế. Tôn Sách đứng chắp tay, tại bong tàu đi qua đi lại, Tử Nghĩa, nói một chút người ý nghĩ đi. Thái sử Từ thu hồi nụ cười, nghiêm túc lên, hắn tới trễ, là bởi vì muốn cùng Từ Côn giao tiếp. Hắn nguyên bản phụ trách đồng bằng, Tề Nam chiến sự, cùng Viên Hy trực tiếp giao đấu. Không chỉ là Tề Nam sự vụ, Từ Côn điều nhiệm Tề Nam thái thú, tiếp nhận Tề Nam quốc sự vụ, Bình Nguyên quận sự tình còn muốn giao cho người khác. Xử lý như thế nào là một cái rất suy tính năng lực sự tình. Trước đó, Tôn Sách không có làm cụ thể chỉ thị, đó là đối với hắn tín nhiệm, cũng là cho hắn tự do an bài không gian. Tôn Sách giờ phút này hỏi hắn xử lý quá trình, chẳng khác gì là điều nhiệm trước kiểm tra đánh giá. Thái sử Từ theo nhận được mệnh lệnh nói lên, đem chính mình an bài từng kiện nói đến. Làm thế nào? Vì cái gì làm như thế? Lại có cái nào bất đắc dĩ? Không cần Tôn Sách đặt câu hỏi, hắn từng cái giải thích rõ ràng. Hắn biết rõ, coi như hắn không nói, Từ Côn mấy người cũng hội báo cáo. Bởi vì lập trường khác biệt, có một số việc khả năng không bằng Từ Côn ý. Cùng Từ Côn nói, không bằng từ chính hắn hướng Tôn Sách báo cáo, còn có thể giải thích đến càng rõ ràng một số. Tôn Sách yên tĩnh nghe xong, nói như vậy, Thái Sơn giao cho Tang Phách. Tang Phách là gìn giữ cái đã có người, không lòng tiến thủ, không nguyện ý rời nhà quá xa. Thần coi là không nên miễn cưỡng, cùng lòng mang do dự, không bằng để hắn an tâm bảo vệ lãnh thổ. Tang gia tuy nhỏ có nhà ti, lại tính toán không phải đại phú. Thái Sơn thế gia sẽ không cùng hắn cấu kết quá sâu. Có thể sẽ có chút không tiện, lại rất không có khả năng sinh ra họa lớn. Tôn Sách gật gật đầu. Lúc trước Thái sử Từ điều nhiệm chiến khu đốc, rời trú Nhậm Thành lúc, Tang Phách thì thế chỗ Thái sử Từ phụ trách Thái Sơn quận phòng ngự. Về sau lại phối hợp Thái sử Từ tiến binh đồng bằng. Hợp tác với Thái sử Từ đến cũng không tệ. Thái sử Từ đối khác ý nghĩ hẳn là so sánh rõ ràng. Thái Sơn quận tại Thái Sơn Tây Nam, thuộc Duyện Châu, lại có một bộ phận xâm nhập Từ Châu. Tào Ngang dưới trướng còn có không ít Thái Sơn tịch tướng lãnh. Thái Sơn quận người tồn tại nhất định lực ly tâm. Hắn vốn là hy vọng lần này Thái sử Từ đi Liêu Đông có thể đem Tang Phách bọn người mang lên. Không nghĩ tới Tang Phách lại không muốn đi. Bất quá cũng không quan hệ. Chính như Thái sử Từ chỗ nói, khả năng có tiểu phiền toái, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Coi như có chuyện gì, tin tưởng Từ Côn, Kỷ Linh cũng có năng lực xử lý. Rất tốt, Tôn Sách đối với chuyện này có kết luận. Đến mức Thái Sơn Dương gia, Thái sử Từ chắp tay lại bái, thần coi là có thể dùng lôi kéo kế sách. Chậm rãi mưu toan, nói nghe một chút, ấy, Thái sử Từ từ trong ngực quất ra một cái gấp kỹ giấy. Hai tay đưa đến Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách tiếp nhận, triển khai nhìn xem, phía trên là Dương Thị Liệt đại gia làm quan hoặc ẩn cư tên người. Mỗi người danh nghĩa đều có giản yếu tự thuật. Bên trong có hai người tên là Tôn Sách quen thuộc. Một cái là treo cá thái thú Dương Tục. Một cái là danh liệt bát cố đảng người Dê Chắc. Hắn Dương Sâm, Dương Nho đều không có gì ấn tượng. Mà làm hậu thế biết được Dương Hỗ liền tên chữ đều không có. Thái Diễm gả cho Chu Du. Dương Hỗ đại khái không có cơ lại xuất sinh. Nhưng trên giấy xuất hiện nhiều vị người Thái gia tên. Trên sử sách nói Trần Lưu Thái Thị cùng Thái Sơn Dương Thị là đúng môn cửu tộc. Nói không giả, Tôn Sách nhìn đến Dương Đạo tên. Bên cạnh chú lấy vợ hắn tục danh. Còn đặc biệt ghi chú rõ là Khổng Dung chi nữ. Thành thân thời gian là một năm trước. Tựa hồ là Khổng Dung rời đi Thanh Châu chi trước đó không lâu. Tôn Sách tại Khổng Dung tên phía trên một chút điểm, Tử Nghĩa. Dương Đạo thành thân lúc, ngươi có hay không đi chào? Thái Sử Từ cười nói, Dương gia là Thái Sơn danh tộc, học vấn gia truyền, Khổng Dung càng là thánh nhân chi hậu, hai nhà bọn họ quan hệ thông gia, khách mời đều là Uyên Bác chi sĩ, nếu như ta dám tham dự ở giữa. Còn nữa, lúc đó chủ công đang cùng Viên Thiệu rằng co, quân sự khẩn cấp, ta cũng không rảnh tiến về. Khổng phu nhân đi qua ta khu quản hạt lúc, ta đến hỏi đợi một tiếng, đưa chút lễ vật, không có gặp mặt, vị này Khổng phu nhân phô trương thật là to lớn. Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, tâm lý có kế so sánh, hắn đã nhận được tin tức, Khổng Dung tại Trường An viết sử, có điều hắn cũng không có Thái Ung như thế hậu đãi điều kiện. Nói là viết sử, thực chỉ là một cái nhàn chức, để hắn chớ có nhiều chuyện thôi. Những thứ này bảo thủ chi đồ, Thái Sử Từ kính nể bọn họ, hắn cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Tề Lỗ chi địa, Nho gia đại bản doanh a, đây chính là công thành chiến, người bình thường đảm nhiệm không? Thái Sử Từ không được, Trầm Hữu cũng không được. Tôn Sách cùng Thái Sử Từ thảo luận thật lâu, thẳng đến nhìn đến Giản Ung lên thuyền, nhìn đến Giản Ung đi mà quay lại, trước sau không đến nửa tháng. Tôn Sách quay đầu nhìn dựa vào lan can mà trông Quách Gia liếc một chút. Quách Gia hiểu ý mà cười. Phía dưới Phi Lư nhanh chân đi vào Giản Ung trước mặt. Hiến Hòa, ngươi tại sao lại trở về? Trên đường không thuận lợi. Giản Ung vội vàng thi lễ, đa tạ tế tửu quan tâm. Thuận buồm xuôi gió, ta đã hồi đi gặp qua Lưu phủ quân. Phụng Lưu phủ quân chi mệnh sẽ cùng Ngô hầu thương thuyết. Quách Gia một mặt kinh ngạc, nhanh như vậy. Giản Ung biết rõ Quách Gia là đang nhạo báng hắn, lại không thể phản bác. Lưu bị đợi không được, đừng nói cùng Tôn Sách khai chiến, chỉ cần Tôn Sách chiêu bài xuất hiện tại bờ biển, cũng có thể để Lưu bị rơi vào phiền phức. Quách Gia dẫn Giản Ung đến chính mình buồng nhỏ trên tàu. Giản Ung nhìn đến Tôn Sách thì tại Phi Lư phía trên, lại không có cơ hội cùng Tôn Sách gặp mặt nói chuyện. Tâm lý lo nghĩ, không tìm được gì để nói ra. Ngô hầu bề bộn nhiều việc sao? Vị tướng quân kia là ai? Quách Gia vừa đi vừa nói ra. Thái Sử Từ, Giản Ung âm thầm giật mình, không khỏi lại xem thêm vài lần. Hắn biết Thái Sử Từ là Tôn Sách dưới trướng đại tướng, tại Nhậm Thành chi chiến lúc phát huy tác dụng trọng yếu. Bây giờ ngay tại Thanh Châu tiền tuyến cùng Viên Hy giao đấu, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên lai hắn cũng là Thái Sử Từ a. Quả nhiên anh hùng. Thanh Châu chiến sự kết thúc, Quách Gia lòng dạ biết rõ, lại không nói toạc, hàm hồ đáp hai tiếng. Thấy tình cảnh này, Giản Ung tâm lý càng thêm không chắc. Thái Sử Từ theo Thanh Châu tiền tuyến đến đây, rất có thể là Tôn Sách cùng Viên Đàm đạt thành một loại hiệp nghị, rất có thể sẽ gây bất lợi cho Lưu Bị. Tuy nói Viên Đàm cũng cùng Lưu Bị có liên minh, thế nhưng là ai biết Viên Đàm tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ. Thời đại này ngươi lừa ta gạt, lực cường giả vi tôn, người nào cũng không thể tin. Giản Ung theo Quách Gia vào khoang, phân chủ khách ngồi xuống. Quách Gia rất thong dong, cùng Giản Ung hàn huyên hỏi ấm, cũng là không đề cập tới chính sự. Giản Ung lại không như thế an ổn. Hắn cũng rõ ràng Lưu Bị không có quá nhiều đàm phán thẻ đánh bạc, vẫn là thẳng thắn một chút tốt. Liền đem Lưu Bị điều kiện nói thẳng ra, cũng cường điệu giải thích không phải Lưu Bị không chịu từ bỏ An Thứ, mà chính là An Thứ trực diện Viên Đàm, đối công tôn tục vô cùng bất lợi, không bằng đem công tôn tục an bài đến hắn quận làm thái thú. Đây cũng là Lưu Bị đối công tôn tục cái này vãn bối một mảnh ái hộ chi tâm. Quách Gia gãi đúng chỗ ngứa, lại bất động thanh sắc, cùng Giản Ung lại cò kè mặc cả một phen, sau cùng đạt thành hiệp nghị, công tôn tục đảm nhiệm Hữu Bắc Bình thái thú, Công Tôn Phạm đảm nhiệm Liêu Đông Trúc Quốc Đô úy, Thái Sử Từ đảm nhiệm Liêu Tây Thái Thủ. Giản Ung nghe xong thì minh bạch, Tôn Sách sớm có dự định, trước đó nói tới đều là đe dọa chi ngôn, muốn cũng là Liêu bị chủ động nhượng bộ, để Công Tôn Tục, Công Tôn Phạm độc lập, cũng thuận thế đem Thái Sử Từ xếp vào đến U Châu. Có điều hắn trong tay không có gì thẻ đánh bạc, điều kiện này xem ra cũng không có đột phá Liêu Bị phòng tuyến cuối cùng. Liêu Bị sẽ không có ý kiến gì, chỉ có thể đáp ứng. Quách Gia lời nói xoay chuyển, Liêu Bị có hứng thú chiếm lấy Trác quận sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN